đồng ý với yêu cầu của Như Ý, đúng rồi, ta muốn trở về thăm ca ca của ta. Như Ý lại nói, nhưng lần này tính tình Thác Bạt Liệt lại không tốt như vậy. Ham muốn độc chiếm quá mãnh liệt làm cho hoàng đế thoạt nhìn như rất tức giận. Trẫm không cho phép, lẽ nào nàng quên trẫm là phu quân của nàng sao? Gặp người đàn ông nào chứ? Thác Bạt Liệt nói câu này hoàn toàn là tính tình trẻ con. Như Ý nhíu mày, hơi nghi ngờ, cô gặp anh mình, Thác Bạt Liệt tức giận như vậy làm gì? Nhưng anh ấy là ca ca của ta. Như Ý vẫn không rõ. Mới trịnh trọng nhấn mạnh từ ca ca một lần nữa. Vậy mà Thác Bạt Liệt hình như cảm thấy vấn đề ca ca này thật lớn. Là ca ca của nàng thì thế nào? Hắn ta là đàn ông. Hơn nữa còn không phải ca ca ruột của nàng. Không phải là ca ca ruột. Như Ý nghe được mấy chữ này. Rốt cuộc đã biết vì sao Thác Bạt Liệt tức giận như vậy. Nhưng Như Ý vẫn cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm nói cho Thác Bạt Liệt biết quan hệ giữa mình và Trác Lỗi. Cô luôn cảm thấy nếu mình nói ra sớm như vậy, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên Như Ý bỗng chốc cũng nghiêm mặt, ta lại muốn gặp, ngài không tin vào bản thân mình hay còn chưa tin ta? Vừa rồi ngài còn nói hai bên tin tưởng lẫn nhau đấy. Như Ý chề môi. Cuối cùng nhớ tới dùng câu nói của Thác Bạt Liệt vừa rồi tới chặn miệng hoàng đế. Lần này đổi lại thành Thác Bạt Liệt nghẹn lời. Rõ ràng vô cùng tức giận lại không biết chút vào đâu. Như Ý cười, cô xem như cắn chặt Thác Bạt Liệt. Cô tất nhiên có chuyện, lúc này mới muốn gặp Trác Lỗi. Hơn nữa còn phải là dưới tình huống Thác Bạt Liệt biết. Cho nên cô mới nói trắng trợn như thế. Bằng không tự mình thi triển khinh công ra khỏi cung, sợ rằng không có người nào có thể ngăn cản được. Cái gì, người nói vệ quốc công điên à? Trác Lỗi nghe được Trác Tuấn nói vậy, trong lòng chợt thấy không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua hắn nghe được còn rất khỏe đấy, sao lại đột nhiên phát điên? Trác Lỗi suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Trác Tuấn, phản ứng của hoàng thượng thế nào? Điều này thật sự không hợp tình lý. Như vậy không phải càng dễ bị hoàng thượng giết chết hơn sao? Trác Tuấn vừa thấy Trác Lỗi có chút lo lắng cho vệ quốc công liền tò mò hỏi thăm. Vì sao đại ca lại tò mò về ông ta vậy? Đây không phải là do ông ta tự chuốc họa vào thân sao? Trác Tuấn thật sự không hiểu. Phản ứng này của Trác Lỗi cũng quá kỳ lạ. Đúng vậy, đại ca lo lắng gì chứ? Loại người như ông ta sớm muộn gì cũng không nên sống ở trên đời. Sao còn quan tâm ông ta như vậy? Trác Uy không nhịn được nữa. Bản thân hắn ta vẫn còn để lòng chuyện trước đây vệ quốc công hãm hại mình. Lúc này cuối cùng thấy ông ta điên. Trong lòng hắn ta rất vui mừng. Trác Lỗi liếc nhìn mấy huynh đệ. Các ngươi biết cái gì? Hôm qua ta từng đi gặp vệ quốc công. Khi đó ông ta vẫn còn khỏe. Lúc này lại có thể phát điên, tất nhiên trong đó phải có vấn đề. Nếu đối phương tính lừa gạt, vậy cũng không dễ giải quyết đâu. Đại ca, hì hì, không phải vẫn còn có đại ca sao? Đại ca lợi hại như vậy. Các huynh đệ đều tin tưởng đại ca. Vẻ mặt tiểu tứ sùng bái sán lại gần, cười đến là gian trá. Trác Lỗi lắc đầu, không phải lần trước ta đã từng nói với các ngươi rồi sao? Rất nhiều chuyện đều là quan điểm của Như Ý, ngươi nên sùng bái muội ấy mới đúng. Ai đang nhắc tới ta đấy? Trác Lỗi vừa nhắc tới ai? Người đó đã phong trần mệt mỏi đi tới Trác phủ, trên mặt đầy hạnh phúc, mọi người quay đầu nhìn về phía Như Ý, trong ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc. Cách chương.